Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, xâm nhập Bất Chu Sơn. Bảo kiếm sơ thành, thần đế xuất lĩnh Bất Chu Sơn chúng thần, đang không ngừng vơ vét lấy Bất Chu Sơn mỗi một dãy núi, mỗi một tấc đất. Đột nhiên thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, tại cái kia vô số huyết hồng sắc thiên hoa bên trong. Hạo đãng vô tận công đức thiên hoa rơi xuống, phô thiên cái địa hướng lò bát quái bên trong dũng mãnh lao tới. Đại đạo chi lực giáng lâm, không ngừng chui luyện lò bát quái bên trong pháp kiếm, trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận đại đạo chi lực. Không ngừng thay đổi lấy 6 thanh pháp kiếm chất liệu, vì đó không ngừng gia trì vô tận cấm chế. Áo nghĩa, Bất Chu Sơn chỗ sâu, hậu thổ tôn thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thật bản lĩnh, thế mà có đại đạo lọt mắt xanh, đây là lại mở một đầu sát đạo sao? Không hổ là tương lai có thể tả hữu thiên địa đại thế, trợ ta cởi kiếp người. Chưa thành tựu thiên địa chính quả, liền đã giống như này phúc nguyên, ngày sau nên có đạo không hết tạo hóa, giúp đỡ đăng lâm tuyệt đỉnh. Bây giờ Bất Chu Sơn bên trong chư thần đều đang tìm hắn, ta lại muốn giúp đỡ một chút sức lực. Hậu thổ trong cặp mắt màu vàng đất thần quang lưu truyền. Sau một khắc toàn bộ Bất Chu Sơn khí cơ vi diệu một biến. Giữa thiên địa từ trường cũng không khỏi bắt đầu phát sinh mỗi loại vi diệu chuyển biến. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, một đoàn huyền hoàng chi khí rủ xuống. Không nhìn thời không, sông núi bích trướng, trực tiếp hướng Dương Tam Dương rơi xuống. Bất Chu Sơn bên trong các vị thần linh đồng loạt nhìn về phía ngày đó hàng huyền hoàng công đức. Khóa chặt cái kia một chỗ mịt mờ dãy núi. Sau đó từng cái thi triển thần thông cấm pháp, đem dãy núi kia bao bọc vây quanh. Ngút rồi, sâu trong lòng đất, hậu thổ tôn thần biến sắc, nghĩ không ra lại còn có chỗ này biến số. Lại nghĩ thi triển thần thông che đậy, cũng đã không còn kịp rồi. Mà lại, chư thần lại không phải mù lòa, như vậy đại nhất đoàn công đức có thể không nhìn thấy. Trong huyệt động Dương Tam Dương nhìn trên trời rơi xuống huyền hoàng. Lập tức một khuôn mặt đủ mọi màu sắc, giống như khóc giống như cười. Muốn nói còn đừng, lão thiên gia, ta có còn hay không là người yêu nhất con? Không cần bẫy ta như vậy a. Dương Tam Dương trong mắt một đầu kim tuyến lưu chuyển, nhìn từ 4 phương 8 hướng tụ đến chư thần. Bàn tay mãnh vươn. Lò bát quái thu nhỏ bị cầm trong tay, lúc này đại đạo chi lực tẩy luyện còn chưa kết thúc. Không nên đem lò bát quái thu nhập trong cơ thể, lò bát quái hóa làm bình thường bình bát lớn nhỏ, bị cầm trong tay, sau đó đối với vừa có chút nhìn ngây người Minh Hà cùng Long Tu Hổ quát lớn một tiếng. Chạy a, phất ống tay áo một cái. Đem Long Tu Hổ cùng Minh Hà dứt khoát trực tiếp thu nhập trong tay áo. Sau đó Dương Tam Dương một đường khống chế độn quang, hướng về quặng mỏ chỗ sâu chạy tới. Côn Luân Ma Tổ cùng Thập Đại Hung Thú, Long Phượng Kỳ Lân Ba Tổ đều là cùng nhau ngẩng đầu. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa Bất Chu Sơn, trong đôi mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Bất Chu Sơn lại có giết chóc chi bảo xuất thế, mà tổ ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Đại đạo gia trì, công đức tẩy luyện, cũng không biết cái kia giết chóc chi bảo có mấy phần uy năng. Một kiện giết chóc chi bảo, mặc dù rất trọng yếu, nhưng là ma tổ chưa hẳn sẽ để ở trong mắt. Lão tổ, đây chính là ứng giết chóc đại đạo mà gia trí bảo. Chúng ta bây giờ giao chiến sắp đến, không thể từ bỏ a. Cùng kỳ ánh mắt lộ ra một vệt tham lam. Bất Chu Sơn bên trong chư thần hội tụ, chúng ta điều binh chạy tới Bất Chu Sơn, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Ma tổ lắc đầu, đây chính là hơn 38,000 vị thần chi. Chỉ bằng vào ma tộc những này đỉnh tiêm cao thủ muốn đi đoạt bảo, đó là chịu chết, chồng đều muốn đưa ngươi đè chết. Đáng tiếc, Ma Tổ thở dài một tiếng, mất tiên cơ, liền đã mất đi bảo vật. Bất quá hắn cũng không phải quá quan tâm, thế gian này bảo vật cho dù tốt, lại há có thể tốt qua trong tay hắn diệt thế đại ma cùng thí thần thương. Long Phượng Kỳ Lân Ba Tổ im lặng không nói, một bên Thái Cổ Thập Hung ánh mắt lộ ra một vệt tiếc nuối. Bất Chu Sơn bên trong chư thần hội tụ, bảo vật đã xuất thế, há lại sẽ cho đám người đoạt bảo cơ hội. Bất Chu Sơn chỗ sâu Dương Tam Dương kêu cha gọi mẹ, hóa làm kim quang trong sơn động bay múa. Hậu Thổ Tôn Thần, cứu mạng a, ngươi nếu là không cứu ta, ta lúc này thật đúng là muốn chết lớn. Minh Hà cùng Long Tu Hổ đào khoáng mạch khoảng chừng trăm dặm sâu. Dương Tam Dương một đường bay đến quạng mỏ cuối cùng, muốn thi triển tiên thiên bát quái bên trong khẩn thổ độn pháp, trốn vào Bất Chu Sơn chỗ sâu. Đáng tiếc cái kia Bất Chu Sơn bên trong ẩn chứa huyền diệu hỗn độn chi lực, hỗn độn bên trong kỳ lạ vật chất, cho dù tiên thiên bát quái lực lượng cũng ăn quả đáng. Dương Tam Dương che đầu đầy đại bao, quỷ khuất hướng về phía Bất Chu Sơn bên trong hô một tiếng. Bây giờ bị chư thần vây quanh, lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, hắn là thật không có cách nào. Bất Chu Sơn chỗ sâu Hậu Thổ gương mặt tối đen, trước đó nhìn con khỉ nhỏ này tử trách trách hô hô, còn cho rằng đối phương có bản lĩnh trốn qua chư thần vòng vây. Ai biết dĩ nhiên là cái bộ dáng hàng, nhưng là mình đã đầu tư không ít, nhân quả đã gieo xuống, lại không thể mặc kệ. Trong lòng niệm động, Bất Chu Sơn địa mạch phảng phất nước gợn sóng mở ra. Sau đó Dương Tam Dương trực tiếp rơi xuống đi vào. Nói thật, nếu không phải bận tâm đến Bất Chu Sơn bên trong ẩn giấu đi một cái sâu cạn không biết Hậu Thổ, chỉ là chư thần há lại sẽ bị hắn để ở trong mắt. Chỉ cần mình trong lòng niệm động, thánh đạo pháp tướng liền có thể tương trợ chính mình cởi kiếp. Chỉ là bây giờ nhiều người phức tạp, trong bóng tối chẳng biết nhiều ít ánh mắt, hắn cảm thấy vẫn là không nên dùng thánh đạo pháp tướng tốt. Ngoại giới chư thần hội tụ, có thần chi một tiếng kinh hô, đất này có một chỗ địa động, cái kia bảo vật tất nhiên liền giấu ở trong đó. Sát na ở giữa vô số thần chi vây quanh, nhìn cái kia đào ra sơn động, thần đế dẫn dắt chư thần hướng trong hầm mỏ tiến đến. Chúng thần một đường vừa đi vừa nghỉ, nhìn hai bên trên vách đá từng đạo cái sẻng ấn, đều là da mặt run rẩy, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Cứng rắn Bất Chu Sơn, lúc nào trở nên tốt như vậy đào? Bệ hạ, ngươi mau đến xem nơi này. Hư không bên trong còn lưu lại cổ sát cơ kia khí tức, nhưng là bảo vật nhưng không thấy. Có thần chi phát hiện luyện bảo chi địa, không khỏi một tràng thốt lên. Chúng thần nghe vậy dồn dập vây lại, cảm thụ được hư không bên trong khí cơ. Chẳng biết là phương nào đại năng, vậy mà tại này luyện chế ra giết chóc chi bảo, vì sao không chịu ra gặp nhau? Thần đế hai tay ôm quyền, chúng ta đều không có chút nào ác ý, mong rằng các hạ không tiếc gặp một lần. Có thể luyện chế như vậy giết chóc trọng bảo, là đơn giản người sao? Bản đế từ không nghĩ tới, chính mình ngay dưới mắt thế mà giấu kín lấy loại này cao nhân. Thần đế gương mặt ngưng trọng xuống tới, Bất Chu Sơn rộng lớn hạo đãng, ẩn giấu đi chẳng biết nhiều ít bí mật. Có người ở đây bế quan khổ tu, giấu giếm được chính mình cảm giác, cũng là không tính là gì. Chỉ sợ vị cường giả này cùng chúng ta không phải một đường, không muốn cùng chúng ta gặp nhau. Tổ sư trong mắt lộ ra một vệt thận trọng, đại kiếp trước mắt, vẫn là đừng có sinh thêm sự cố. Thần đế nghe vậy hơi có không cam lòng, lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là bất đắc dĩ nói, đã lão tổ mở miệng, đương nhiên phải cho lão tổ mặt mũi này, hết thảy đều lấy đại cục làm trọng, việc này liền không cần nói nữa. miễn cho lại dẫn xuất biến số gì. Thần đế trong lòng Tồn có điều cố kỵ, nhưng là giết chóc chi bảo đang ở trước mắt, chính mình lại bất lực. Loại tư vị này quả nhiên là không dễ chịu, như có thể thu được giết chóc chi bảo. Thần ma đại kiếp bên trong chư thần trận doanh tất nhiên có thể tại nhiều tăng phần thắng. Đáng tiếc, bảo vật có chủ, như cưỡng ép động thủ, gây đối phương đầu nhập ma tổ, chỉ sợ đại sự không ổn a. Quét mắt liếc mắt quạng mỏ, phát giác không nhậm chức gì sơ hở. Thần đế không thể không thở dài một tiếng, nhưng sau đó xoay người xuất lĩnh chư thần rời đi. Cao hứng hụt một trận, thế mà là vật có chủ. Người kia có thể tại chư thần ngay dưới mắt biến mất không còn tăm tích. Tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, sợ không phải dễ trêu. Là lấy chư thần cũng không dám đắc tội. Dương Tam Dương chẳng biết ngoại giới biến hóa, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau đó trước mắt hư không một trận thay đổi, thế mà đến một phương động thiên thế giới. Nước suối róc rách từ đỉnh đầu rơi xuống, bọt nước nhẹ nhàng tóe lên. Đây là một cái khoảng chừng lớn gần mẫu tiểu nhân hang đá. Trong thạch động đảo đạo khí cơ lưu truyền, lộ ra một cỗ khác sinh cơ. Khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, mặc dù không có thái dương, nhưng lại không lộ vẻ hắc ám. Tốt một phương động thiên thế giới, Dương Tam Dương khen một tiếng. Nghe nói Dương Tam Dương, hậu thổ âm thanh âm vang lên, bên ngoài chư thần đã thối lui, người lại trước tiên ở nơi này địa tạng che giấu một thời gian. Sau đó tìm cái cơ sẽ bỏ chạy, Bất Chu Sơn bấp bênh đại kiếp sắp đến, cự ly kiếp số giáng lâm không xa, người ngày sau như nghĩ có đại thành tựu, liền muốn cách kiếp số xa một chút. Tuyệt đối không nên tùy ý nhiễm phải đại nhân quả. Hậu thổ lời nói rơi xuống, thân hình biến mất ở trong sân, lưu lại Dương Tam Dương đứng tại trong thạch động cười khổ. Kiếp số, nhân quả, có vẻ như chính là hắn gây ra. Muốn thoát thân đều cởi không được. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, tay áo vung lên đem Long Tu Hổ cùng Minh Hà vung ra đến. Chỉ thấy hai người một cái cuồn cuộn, Minh Hà khẩn trương nhìn xem Dương Tam Dương. Sư huynh, có thể từng trốn qua chư thần truy sát. Một bên Long Tu Hổ co quắp ngã xuống đất, dọa đến không dám nhúc nhích. Chủ nhân, người lúc này có thể chọc phiền toái lớn. Đây chính là thần đế. 48.000 thần linh a, động động ngón tay chúng ta chính là hôi phi yên diệt hạ tràng. Bằng không chúng ta chủ động lao ra, sau đó mời tổ sư quần nhau. Có tổ sư tại, cho dù chúng ta bạo lộ hành tích, những người kia còn dám cưỡng ép động thủ hay sao? Sợ, Dương Tam Dương khinh thường nhìn Long Tu Hổ liếc mắt, cũng không nghĩ nghĩ trước đó chính mình sợ thành cái dạng gì. Minh Hà nhìn Dương Tam Dương cái này bức lạnh nhạt bộ dáng, hiểu được đã an toàn. Thế là một đôi mắt nhìn về phía lò bát quái. Lò bát quái bên trong, long đằng hổ gầm, quỷ khích sói gào, phong vân hội tụ, từng đạo khủng bố dữ tợn tiếng vang tự lò bát quái bên trong cuốn lên. Toàn bộ lò bát quái tựa hồ phong vân biến ảo, có gió tanh mưa máu lấp lóe, vô tận giết chóc tại tiến hành. Từ nơi sâu xa, đại đạo gia trì, sát lục bản nguyên quán chú trong đó, không có để Dương Tam Dương đợi bao lâu, liền gặp hư không trung khí cơ một trận thay đổi, sau đó lò bát quái bên trong dần dần yên tĩnh trở lại. Gió tanh mưa máu cũng đang không ngừng biến mất, sở hữu sát cơ nội liễm không còn một mảnh, vô tận bảo quang, tường thụy tại lò bát quái bên trong chậm rãi bốc lên. Sư huynh, thành rồi. Minh Hà trợn cả mắt lên, lắp ba lắp bắp hỏi nói, đúng nha, lần này luyện kiếm có thể thật không dễ dàng, thế mà dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh, còn tốt vi huynh sớm có thủ đoạn ứng đối, bằng không thì chỉ sợ lần này chúng ta có thể là thật cắm. Dương Tam Dương lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một tiếng. Sư huynh, ngươi mau đem bảo kiếm lấy ra cho chúng ta nhìn một cái. Minh Hà trông mong nói, một bên Long Tu Hổ cũng dướn cổ lên, rất muốn nhìn một chút dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh bảo kiếm. Đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Dương Tam Dương thấy này cười cười. Không vội, bảo kiếm còn cần thai nghén 7-7-49 ngày. Các ngươi tuyệt đối không thể nóng vội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?